Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868. Xe Vương, 11, canh 1. Có thể, Diệp Thiều Hoa kiểm tra rồi. Xác định không có này hắn cái vấn đề sao? Đã đem máy tính đưa cho hàng xóm đại thúc. Hàng xóm không có lập mã tiếp nhận máy tính. Thập phần cao hứng theo đâu lý lấy ra tiền bao. Xuất ra tiền sẽ đưa cho Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, thật sự là mỗi lần đều phiền toái ngươi, hắn không hiểu biên trình này đó. Nếu không vừa mới ân tìm mà nói, hắn cũng không biết máy tính tu đứng lên còn cần nhiều như vậy tiền. Diệp Thiều Hoa đem tiền tính cả máy tính cùng nhau phóng tới trên tay hắn. Thứ này phá giải đứng lên cử đơn giản, phải không? Khả vừa mới này tiểu tử nói tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tu yếu 3.000 khối, hàng xóm nửa tin nửa ngờ. Diệp Thiều Hoa cười khoát tay. Không có nhiều như vậy. Đều là vấn đề nhỏ. Người xem ta 5 phút đồng hồ liền giải quyết xong rồi. Ngài nếu băn khoăn như thế này làm cho ta mẹ đi nhà ngươi lấy nhất quán dưa chua. Lần trước cấp ăn xong rồi, hàng xóm cười đáp ứng. Sau đó vui sướng cầm máy tính đi trở về. Diệp Thiều Hoa làm này đó trong quá trình. Phòng khách lý những bạn học kia đều kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt đuổi theo hàng xóm sau. Lại nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Biểu tình có chút hoảng hốt. Từ tốt nghiệp sau, lớp lý nhân trên cơ bản vốn không có Diệp Thiều Hoa tin tức. Đến phía trước chính là nghe ân tìm đại khái giảng quá. Trước mắt tận mắt đến. Đối phương vô luận theo người nào phương diện đến xem đều so với bọn hắn trong tưởng tượng không? Biết thiệt nhiều thiếu lần, này đó ngay từ đầu chỉ tính toán đến chế giễu đồng học trong khoảng thời gian ngắn không biết yếu. Như thế nào phản ứng? Diệp Thiều Hoa, ngươi chừng nào thì học biên trình? Cuối cùng, vẫn là ân tìm trước phản ứng lại đây. Ẩn hạ trên mặt kinh ngạc. Không có việc gì thời điểm tùy tiện học Diệp Thiều Hoa đem đặt ở trên bàn bài thi một lần nữa. Cầm lấy đến, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, ân tìm không nói gì. Trong lòng lại rất rõ ràng nàng cũng không chính là tùy tiện học học có thể đạt tới trình độ. Ngô Tuyền đám người phía sau cũng lấy lại tinh thần. Ngươi thực theo đạo trung học A. Giáo toán học, khả ngươi không phải chuyên tu tiếng Anh sao? Nhìn đến bánh cuốn thượng ấn đề mục. Ngô Tuyền nở nụ cười một chút, nghe nói ngươi ở trung học dạy học thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi giáo tiếng Anh, không nghĩ tới là toán học, các ngươi trường học như thế nào đồng ý ngươi giáo toán học. Sau khi học xong cũng xem qua một ít toán học phương diện thư. Này vài năm đối số học cũng nghiên cứu quá một ít đồng học đều ở trong này. Diệp Thiều Hoa cũng không có trở về phòng. Mà là làm cho Diệp mẫu đem này điệp bài thi cầm thư phòng. Này đó đều là ân tầm đích đồng học. Phương Tinh Y cũng mở miệng. Thay Diệp Thiều Hoa giải thích. Cũng khéo, cái kia lớp chủ nhiệm lớp ra xe họa. Thiếu một vài học lão sư vị trí. Này hắn toán học lão sư không đồng ý đi. Cho nên liền an bài ta biểu muội đi chỗ đó cái lớp. Vừa nghe Phương Tinh Y giải thích. Này đó đồng học bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là không có người nguyện ý giáo cái kia lớp A. Vậy khó trách, Diệp Thiều Hoa, nhĩ hảo ngạt cũng là chuyên nghiệp cấp bậc tiếng Anh. Chờ có thời gian dốc lòng cầu học giáo phản ánh một chút. Đổi thành tiếng Anh lão sư đi. Đừng đến lúc đó hầu bọn họ đã cho ta nhóm trường học đi ra lão sư thực đồ ăn, trải qua ngay từ đầu. Xấu hổ, dần dần những người này mà bắt đầu thả lòng. Bắt đầu nói chuyện phiếm. Còn làm cho Diệp Thiều Hoa dẫn bọn hắn đi thăm của nàng ra. Trả lại cho nàng đề nghị, làm cho nàng đi giáo tiếng Anh. Ân, ta có chừng mực nghe được làm cho hắn đi giáo tiếng Anh đề nghị. Diệp Thiều Hoa chính là cười cười, cũng không có thay chính mình giải thích cái gì. Ngô Tuyền thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cuối cùng cười nói. Đi đi, ngươi có chừng mực ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi cái gì, Diệp gia trang hoàng đại thế thiết kế. Đều là Diệp Thiều Hoa chính mình làm cho, mỗi một dạng bài trí đều thập phần chú ý. Phong thủy huyền học cùng tu chân thế giới trận pháp kết hợp. Trong phòng đều chảy xuôi người thường nhìn không tới thản nhiên linh khí. Ngốc ở trong này mọi người có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần trạng thái tốt. Lắm rất nhiều, trong phòng mặt rất nhiều phản mùa hoa đều khai thập phần tràn đầy. Cuống đến cuối cùng, bọn họ rời đi thời điểm đều có chút lưu luyến không rời. Diệp Thiều Hoa chờ bọn hắn rời đi sau, phải đi phòng tiếp tục xem bài thi. Này chính là một lần bình thường chu chắc, lớp lý chia đều phân đề cao thập phần. Nhưng như trước làm cho Diệp Thiều Hoa sọ não đau, nàng tự nhiên là không có cách nào tưởng tượng, vì cái gì liếc mắt một cái nhìn qua có thể biết nhưng vấn đề đáp án. Trong ban như trước có một số lớn nhân chiếu không sai là Mani chính phê bánh cuốn thời điểm. Hiệu trưởng một chiếc điện thoại đánh lại đây, diễn thuyết, nghe được hiệu trưởng nhắc tới này, Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút, về trước cuối tuần thi đua để đoán rằng. Hiệu trưởng nhận được quy đại thông chi nhưng thời điểm cũng không có quá mức kinh ngạc. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, hắn cũng biết chính mình hạt miêu gặp phải tử chuột có thể gặp được Diệp Thiều Hoa như vậy toán học. Lão sư, tương đương không dễ dàng. 21 ban đồng học toán học tiến bộ rất lớn. Diệp lão sư, ngài có thể hay không ở trường học cũng khai cái diễn thuyết. Dạy hắn nhóm như thế nào học toán học a? Hiệu trưởng thật cẩn thận hỏi, không có cách nào, càng cùng Diệp Thiều Hoa ở chung, lại càng cảm thấy Diệp Thiều Hoa thập phần đáng sợ, thế cho nên hiệu trưởng nói chuyện đều châm trước vài phút. Đi đi, Diệp Thiều Hoa nhìn đến hành trình còn có một đoạn thời gian. Cùng chính mình huấn luyện tái không có xung đột, liền ứng hạ đi diễn thuyết, hiệu trưởng tại kia đầu vui vẻ giống cái 300 cân mập mạp. Vội vàng ứng hạ. Sau đó phải đi niên cấp tổ, quải hoàn điện thoại sau, nàng tiếp tục nhìn bài thi, một cái tiếp theo một cái phê duyệt, trong ban nhiều người như vậy, thật đúng là làm cho nàng tìm được vài cái thập phần không sai toán học mầm. Lần này cuộc thi, có 4 người trực tiếp thượng 130 phân, trong đó liền bao gồm Thẩm Ngôn, này vài người tư duy yếu so với này hắn đệ tử hảo nhiều lắm. Có chút nội dung chỉ cần hơi chút một chút bọn họ có thể suy một ra ba. Hiệu trưởng đem diễn thuyết liền định tại đây cái cuối tuần lục buổi chiều. Còn phân phó làm cho niên cấp từng cái toán học lão sư còn có cấp 3 toàn thể đệ tử đều đi nghe. Giảng, Bạch Duyệt luôn luôn cao ngạo, đua xe thượng vừa bị Diệp Thiều Hoa áp, trong lòng đang có một cỗ úp khí. Hơn nữa phía trước của nàng đệ tử thế nhưng đều chạy tới nghe giảng bài. Trời biết Bạch Duyệt trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ, vừa lúc lại cùng kiếp trước bằng hữu liên hệ thượng, bằng hữu không thèm để ý trả lời, một cái trung học toán học lão sư cho ngươi như vậy kiêng kỵ sao? Trước ngươi không phải là M toàn cục học hệ cao tài sinh. Ngươi đi theo các ngươi hiệu trưởng nói, đem trước ngươi luận văn tốt nghiệp đoán rằng cho hắn xem, làm cho bọn họ biết của ngươi trình độ, ngươi cảm thấy thế nào? Để lời nói với người xa lạ lệ thường không cần chờ lạp. Hết chương.